Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1428. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhịn xuống xúc động muốn một thân nổi da gà. Không không không, người ngày đó nếu là tới qua đoán chừng cũng không phải là sinh nhật mà là ngày giỗ. Người đã thành công, vậy ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Ngài vẫn là người thừa kế nó. Rosel đem một phần tư liệu ra, bỏ vào trong tay cô, thản nhiên nói, đây chính là quà sinh nhật 18 tuổi ta muốn cho ngài. Trầm Mộc Bạch sững sờ nhìn đồ vật trước mặt, vô ý thức nói, ngươi không phải người của người đỡ đầu mafia Y quốc sao? Rosel trả lời, chủ nhân duy nhất của ta là ngài. Trầm Mộc Bạch giật mình nói, vậy là ngươi không định trở về sao? Không đúng, nếu là mafia, Rosel căn bản cũng không có khả năng thoát thân. Nó bây giờ là ta, cũng là ngài. Nam nhân tóc đen dùng ngữ khí bình thản nói ra lời nói làm cho người chấn kinh. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút khó mà tiêu hóa. Nói cách khác, Rosel không chỉ có đem Harriman bưng đi, còn thuận tiện đem hang ổ bưng đi sao? Ha ha ha, giống như từ trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn từ đầu đến cuối phản bội thật đúng là không phải cô. Nhưng cái này căn bản liền một chút cũng cao hứng không nổi nha. Trầm Mộc Bạch không cách nào tưởng tượng năng lực của Rosel là có bao kinh khủng. Cô hiện tại xem như dê rơi miệng cọp nha. Ta hiểu được, người trước ra ngoài đi. Ta muốn lãnh tĩnh một chút. Cô hiện tại muốn một thân một mình mà tuyệt vọng một hồi. Tiêu hóa những cái tin tức khó mà để cho người ta tiếp nhận này. Ngài suy nghĩ kỹ sao? Rosel không nhúc nhích, nhìn cô nói. Trầm Mộc Bạch hỏi, suy nghĩ cái gì? Rosel nhìn chằm chằm cô nói. Gả cho ta, Trầm Mộc Bạch kém chút không có bị nước miếng bản thân nghẹn đến. Rosel, ngươi vì sao lại thích ta? Chấm, cô thật sự là không nghĩ ra nha. Nếu như nam chính thực ngay từ đầu thì tới làm nằm vùng. Nên so bất luận kẻ nào đều hiểu không thể có cảm tình mới đúng. Nếu như ngài muốn biết đáp án cụ thể, nam nhân tóc đen không nhanh không chậm mở miệng. Tha thứ ta không cách nào rõ ràng bày ra. Bởi vì thích ngài bản thân liền là một chuyện để cho ta không cách nào duy trì tỉnh táo. Nhưng tâm ta, là vì ngài mà sống. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái. Chỉ mặt bản thân, ngươi là bởi vì ta dáng dấp đẹp sao? Rosel tĩnh tĩnh nhìn chăm chú cô một hồi lâu, không nhanh không chậm trả lời. Xin lỗi, nếu như ngài là muốn ta khen ngài mà nói, ta thừa nhận, ngài quả thật rất đẹp. Hắn nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói bổ sung. Nhưng là nếu như ngài cho ta là bởi vì túi da mới có thể thích ngài mà nói. Tại trước khi chưa gặp được ngài, ta đối với phương diện này chưa từng có chú ý tới. Túi da ngàn ngàn vạn vạn, với ta mà nói, bởi vì là ngài, cũng chỉ có thể là ngài. Trầm Mộc Bạch cứng họng, xong đời, cô vậy mà tìm không ra những lời khác đền ứng phó rồi. Cô bất lực đem mặt chôn ở trong giường đơn, trầm trầm nói, ta nhận thua, ngươi ra ngoài đi, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra. Rosel đưa tay. Tại thời khắc sắp chạm đến thiếu nữ, dừng một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi lại. Sau đó quay người, đi ra khỏi phòng ngủ. Tất cả bạo động cùng dục vọng, toàn bộ bị đè nén ở trong một cái thùng. Phần nhẫn khắc chế, đã không đủ để an ủi vỗ về. Trầm Mộc Bạch tại người sau khi rời khỏi đây, lộ ra thần sắc sống không còn gì luyến tiếc. Kết thúc rồi, không phải Rosel biến thành nhân vật phản diện. Mà là hắn ngay từ đầu chính là như vậy nha, là cô cho tới bây giờ liền không có thấy rõ qua nam chính người này. Có thể trách ai, hiện tại tốt rồi, dê vào miệng cọp, không có cách nào sống. Cách chương.